Chương 474, Sư Huynh tới, 2. Lâm Sương nhập ngũ gần 10 năm, ở cái này đặc chiến tiểu đội làm 5 năm đội trưởng, bọn hắn cái này tiểu đội, có thể nói là tại mưa bom báo đạn bên trong đi tới. Những năm này, lần lượt mặt đối với sinh tử, Lâm Sương đều không có giống giờ phút này khẩn trương như vậy qua. Giản Vân Dịch loại tình huống này, là chết rồi sống lại sao còn là vừa vặn chiến hữu không có kiểm tra rõ ràng hắn có lẽ không phải thật đã chết rồi, chỉ là vừa mới hô hấp tạm dừng mà thôi. Giản Vân Dịch, ngươi cảm thấy thế nào lúc này? Lâm Sương tiến lên mấy bước, sau đó nâng tay đè chặt Giản Vân Dịch mạch đập, phát giác được mạch đập của hắn phi thường cường kiện hữu lực, so người bình thường còn mạnh hơn ra không ít, này chỗ nào giống như là có chuyện gì hoặc là bị thương nhưng là trên người. Hắn trong mắt thấy được Giản Vân Dịch đi phục tác chiến bên trên vết máu cùng vết thương, Lâm Sương không nhịn được nhíu mày, thương thế của ngươi há, Lâm đội ta không sao, ta cái này làm cái này chiến phục bên trong còn mặc vào da da của ta cho ta đặc chế áo chống đạn, quốc tế nhất kỹ thuật mới, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Giản Vân Dịch mỉm cười đứng dậy, sinh long hoạt hổ nhảy nhót mấy lần. Đám người, đầu đen rau muống. Có tiền thiếu gia binh chính là tốt người so với người thật sự là tức chết người, kỳ thật trên người ta huyết đều là của người khác, cái này giả chết cũng là việc cần kỹ thuật. Ta Giản Vân Dịch thanh âm phong khinh vân đạm, nhưng là chung quanh chiến hữu lại đều có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem Giản Vân Dịch, bọn hắn đều là đội quân mũi nhọn bên trong đội quân mũi nhọn, đối với khí tức cảm giác đều rất nhạy cảm. Tất cả mọi người cảm thấy, giờ này khắc này Giản hai pháo giống như nơi nào không đồng dạng tốt, thu đội đi lúc này. Nhìn thấy Giản Vân Dịch không có chuyện, Lâm Sương rốt cục yên lòng, để mọi người nhanh thu thập một chút trở lại trong doanh địa đi. Hắn phải nghĩ cái biện pháp cho cấp trên viết cái đề nghị báo cáo, để Giản ra người tốt nhất nhanh lên đem Giản Vân Dịch cho triệu hồi đi. Nếu như Giản nhị thiếu thật sự chết tại nơi này, vậy nhưng đây là muốn thay bay vạ gió. Lúc này, đừng nói là Lâm Sương, kỳ thật Giản Vân Dịch đáy lòng khu nở dê rất ngộng bức mình rõ ràng dùng luân hồi pháp thuật. Là mình tinh hồn có thể nhập thân vào một cái có thể cùng sư muội gặp mặt, đồng thời quan hệ mật thiết người trên thân. Thế nhưng là cái này Giản nhị thiếu là cái gì quỷ A, sư muội tổng sẽ không xuất hiện tại cái này hoang sơn giã linh bên trong A. Giản Vân Dịch vừa đi, một bên trong đầu sửa sang lấy Giản nhị thiếu thông tin cá nhân, hắn phát hiện cái này Giản nhị thiếu sinh hoạt cũng là rất đơn giản. Trước kia, tại Yến Kinh hắn chính là cái thằng ngu không chịu nổi, một cái tuổi mục hoàn khố. Kết quả bị ra ra mình trong cơn tức giận ném tới trong quân doanh, chính là cái tự luyến tự đại một thân tật xấu thiếu gia binh, không có chuyện thời điểm liền cao cao tại thượng chỉ điểm Giang Sơn, vừa có sự tình, hắn nha lập tức làm đảo binh, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Lần này thảm hại hơn, trực tiếp bị đạn lạc đánh trúng trái tim, một mệnh ô hô. Chết cũng không làm sao thống khổ, cả đời này ăn cu nở dê ăn, chơi cu nở dê chơi. Cũng coi như sống không uống đã luân hồi pháp thuật đem mình đưa vào đến thân thể này bên trong. Thân phận của người này phải cùng sư muội ít nhiều có chút liên hệ, chẳng lẽ sư muội nàng ngay tại Yến Kinh sao? Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Lúc này, Yến Kinh thị trong vùng. Ninh Hoan Tâm ngồi ở Tưởng Lệ Hành trên xe, không biết làm sao đột nhiên trong lòng cuồng loạn mấy lần. Nàng theo bản năng bưng kín lồng ngực của mình, lông mày có chút nhíu lên. Hoan Tâm. Ngươi thế nào? Tưởng Lệ Hành có chút lo lắng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, nàng vừa mới tu luyện cấm huyết hồng liên, sẽ không là quá mạo tiến, có cái gì di chứng về sau chứ không có chuyện, chỉ là đột nhiên cảm thấy Ninh Hoan Tâm không biết hình dung như thế nào. Nàng có loại kỳ quái dự cảm, nhưng là cái kia loại dự cảm là cái gì nàng lại nói không rõ, chỉ cảm thấy là có xảy ra chuyện gì, mà sự kiện kia, cùng mình có quan hệ rất lớn.